Đan Đại Chí Tôn, chương 558, 558, Thái Ác Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử lắc đầu rung động khương phàm, một đám cường giả mặc huyết bào cưỡi mãnh cầm từ đằng xa chạy đến. Khương phàm, làm sao? Đám người xung quanh võ hầu bảng đồng loạt ngẩng đầu, lại thuận mắt của những huyết bào trên không trung nhìn về phía khương phàm nơi này. Không phải ta, nam tử bên cạnh khương phàm vội vàng xua tay. Nhận lầm người. Hả, không đúng, nam tử lập tức quay đầu, trực tiếp nhìn thiếu niên bên cạnh. Ngươi là Khương Phàm, là ta, Khương Phàm nhìn đám huyết bào kia. Chuyện gì, ngươi nếu đã vào võ hầu bảng, liền có tư cách chọn lựa ngọc bài bí cảnh. Nam tử cầm đầu nói, đại hoang thâm uyên, luân hồi cấm khu, lạc trì trọng địa, ngươi chọn nơi nào? Chọn ngay bây giờ, ngươi chọn ngay bây giờ. Đại tự tại điện chúng ta sẽ thay ngươi đi chuẩn bị ngọc bài. Luân hồi cấm khu, Khương Phàm không suy nghĩ nhiều. Nếu nơi đó có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, vậy thì cứ tới đó. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ đem ngọc bài giao cho ngươi. Huyết bào cưỡi mãnh cầm rời khỏi. Bọn hắn là ai? Khương Phàm hỏi nam tử ngây người bên cạnh, cho đến khi gọi 3 lần, mới để hắn bừng tỉnh. Ngươi là đệ tử thân truyền vô hồi thánh chủ, ngươi không biết. Nam tử không ngừng nhìn Khương Phàm từ trên xuống dưới, đây chính là người vừa rồi liên tiếp đánh bại Hàn Ngạo và Hứa Như Lai. Đây chính là đệ tử thân truyền vô hồi thánh chủ, làm sao không giống với tưởng tượng vậy, không những người xếp hạng trong 10 vị trí tại võ hầu bảng đều là kiêu ngạo tới trời sao. Vị này lại rất bình dị như người thân thiết, hôm nay vừa biết có nơi gọi là Vương quốc Hắc Ám. Thế sao, bọn hắn là đại tự tại điển, là thế lực hoàn toàn độc lập với 3 bên chủ nhân. Từ đầu đến cuối đều không công bố qua bối cảnh thực sự của bọn hắn ở bên ngoài. Vương quốc Hắc Ám có rất nhiều thế lực như vậy sao? Cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải ít. Có một số nguyện ý công bố bối cảnh, đưa đến tác dụng uy hiếp, sau đó cưỡng ép nhúng tay vào một số giao dịch, có một số lại ẩn giấu bối cảnh, mục đích không rõ. Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chợ giao dịch náo nhiệt nhất Vương quốc Hắc Ám. Giống như đại tự tại điển. Không ai biết bối cảnh chủ nhân chân chính của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Cũng giống như đại tự tại điện, không người nào dám gây sự tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Cung điện rộng rãi khi phái tỏa ra ánh sáng lung linh, xiềng xích tung hoành tỏa ra tia sáng cường thịnh trong bóng tối, vô cùng làm cho người ta chú ý tới. Nguyệt Hoa Thiên Bảo chia thành 9 tầng, trải rộng nhiều loại bảo vật hiếm thấy. Nơi này tuân theo lấy quy củ Vương quốc Hắc Ám, không cần tinh tệ, không cần tinh thạch. Đều là dùng giao dịch đồng giá đến trao đổi. Ví dụ như, một cây sát hồn châm ác độc treo giao dịch là tinh xa. Lại ví dụ như, một thanh trọng đao màu đen treo giao dịch là thú văn thanh kim. Thật nhiều người, bọn người thường lăng đi đến tầng một đại điện, không khí náo nhiệt đập vào mặt. Cường giả đến từ các nơi trên thế giới mang theo mặt nạ và áo choàng, chọn bảo vật mình cần. Vương quốc Hắc Ám có những người đến từ các nơi trên thế giới. Cũng có linh bảo đặc hữu các nơi trên thế giới chảy vào nơi này. Nơi này chính là cái chợ giao dịch siêu cấp. Nhìn xem có cái gì thích hợp không? Khương Phàm kích động đi đến đại điện, lôi kéo Thường Lăng xuyên thẳng qua trong đám người náo nhiệt. Trong quầy linh bảo đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hiếm thấy, nơi này cần cái gì cũng đều có. Những thứ chưa bao giờ nghe, khắp nơi đều có thể thấy được. Khương Phàm và Thường Lăng nhìn đến hoa cả mắt, có cảm giác kỳ diệu bị dìm ngập trong biển linh bảo. Huyền hoàng mẫu khí, vạn vật mẫu khí, chí bảo luyện khí, loại tinh hoa này thường thường phiêu lưu vào hư không, có thể là chôn sâu ở địa tầng hoang cổ, còn có chút phong tồn binh khí kỳ dị ở bên trong, thế gian hiếm thấy. Trước một quầy nọ có rất nhiều người vây tụ, chỉ vào một sợi khói xanh phiêu đãng kỳ diệu ở bên trong nghị luận ầm ĩ. Khương Phàm tiến đến phía trước liếc mắt, lại lùi cổ về, bởi vì phía sau treo giao dịch là 10 giọt thánh huyết. Hư không em mờ thạch, Khương Phàm dừng ở trước một quầy quạnh quẽ, bên trong là một khối rất đá bình thường, nhưng lại tỏa ra gợn sóng vô hình. Đứng ở trước quầy lại như có thể nghe được thanh âm phiêu miểu xa xăm. Chợt xa chợt gần, chợt mạnh chợt yếu, bỗng nhiên sốt ruột hỗn loạn, bỗng nhiên lại yên lặng hẳn đi, bỗng nhiên thì to lớn hùng hồn. Còn bỗng nhiên lại yên lặng khẽ nói. Trước quầy có một vị công tử văn nhã đang ôm cánh tay đứng đấy, không ngẩng đầu lên, lại nói. Nó là M thạch tại một thời đại nào đó bay vào hư không, gánh chịu âm thanh thời đại kia. Có cổ nhân khẽ nói luận đàm, có chiến tranh kim qua tiết mã, cũng có kinh nghiệm tu luyện võ đạo, cần cẩn thận lắng nghe, mới có thể cảm ngộ những điều trong đó. Hoa, công tử Văn Nhã lặng im, lại tại ngẩng đầu trong chốc lát, phát ra tiếng kinh hô, trong mắt gắt gao tiếp cận Thường Lăng xinh đẹp thánh khiết trước mặt, hắn nhoẻn miệng cười, quạt lông trong tay phóng khoáng mở ra. Xin hỏi tên cô nương, Khương Phàm lắc đầu, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi, mỹ nhân như ngọc, công tử Văn Nhã thưởng thức bóng lưng Thường Lăng, rung động không thôi. Thiên chuyển hồi hồn đằng, nơi này lại có độc vật thế này sao? Thường Lăng lôi kéo Khương Phàm đi nhanh mấy bước, đến trước một quầy nọ. Dây đằng hai đầu màu đỏ xanh quấn quanh cùng một chỗ, quay đi quay lại trăm ngàn lần, khó phân lẫn nhau. Bọn chúng chậm rãi nhúc nhích, giống như một trái tim đang nhảy lên, rất là thần kỳ. Muốn không, Thường Lăng bỗng nhiên nhìn Khương Phàm, nhếch miệng lên cười xảo quyệt. Không phải cô nói có độc sao? Nó có thể có độc, cũng có thể không độc, phải xem là ai dùng. Là sao? Chỉ có hai người yêu nhau, mới có thể thành công mở nó ra. Nam dùng thanh đằng, nữ dùng huyết đằng liền có thể vĩnh viễn ân ái, mãi mãi không bỏ. Nếu có ai thay lòng đổi dạ, dây leo trong thân thể sẽ biến thành kịch độc, sau đó. Hạ độc chết, nếu như hai người có thể ân ái cả đời, gần nhau mà chết, kiếp sau lại có kiếp sau, còn có thể gặp nhau gần nhau, cũng sẽ lần nữa gặp được thiên truyền hồi hồn đằng. Cách chương.